Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 866, tranh đoạt kết thúc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh tràn đầy nghi ngờ, hắn bắt đầu tinh tế kiểm tra. Này hỏa linh sương mù bên trong, đúng là không có những vật khác, hoàn toàn là một đoàn ngưng tụ chung một chỗ, thật lâu không tiêu tan sương mù. Đã như vậy, mặc dù trong đó hỏa thuộc tính linh lực có chút mỏng manh, có dù sao cũng hơn không có được. Ngược lại ngọc bài với hắn mà nói, không có bất kỳ dụng trang. Được, ta quyết định trả lại cho ngươi một quả tư cách ngọc bài. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái, tiến lên một bước, cầm trong tay ngọc bài thảy qua. Ba sao đệ tử khắp khuôn mặt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Sau đó đem trong lòng bàn tay hỏa linh sương mù đưa tới. Làm Tiểu Tuệ Minh đưa tay nhận lấy đi lúc, hắn trong hai mắt thoáng qua một tia mãnh liệt không thôi. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa linh sương mù nhận lấy đi, nâng ở trong lòng bàn tay. Nhất thời hắn phát hiện mình sai lầm rồi, này hỏa linh sương mù bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính linh lực, cũng không phải là trước hắn quan trắc như vậy mỏng manh, mà là bàng bạc đến cực hạn. Từng cổ một nóng rực hỏa thuộc tính linh lực, ở trong sương mù trên dưới cuồn cuộn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thì cũng có thể chui vào trong cơ thể, ngưng luyện trở thành trong cơ thể mình hỏa thuộc tính linh lực. Này hỏa linh sương mù trước ở ba sao đệ tử trong lòng bàn tay lúc, lại sẽ để cho Tiểu Tuệ Minh quan sát, trực tiếp rơi vào khoảng không, nếu không phải hắn tu luyện ngũ hành linh lực, chỉ sợ đều không cách nào cảm nhận được trong này có mảy may hỏa thuộc tính linh lực. Lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh mừng như điên, nhưng là cũng không có biểu lộ ra. Hắn chậm rãi hít một hơi, qua liền đem hỏa linh sương mù thờ ơ ném vào rồi linh lực hỏa vật trong giới chỉ. Ba sao đệ tử cầm trong tay ngọc bài, vừa quay đầu nhìn một cái Tuệ Minh, trên mặt tất cả đều là không thôi. Tuệ Minh sư huynh, nếu như ngươi không thể hấp thu này hỏa linh sương mù lời nói, chờ ta thành tam cấp trưởng lão, nói không chừng sẽ còn tìm ngươi lấy số tiền lớn chuộc về. Đến thời điểm mong rằng sư huynh không nên quá làm khó ta. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, nhìn hắn liếc mắt, nói, nếu ta đáp ứng đổi này hỏa linh sương mù chính là ta, dĩ nhiên là không có bị ngươi chuộc về đi đạo lý. Này hỏa linh sương mù ta tự có công dụng, ngươi liền không cần quan tâm. Nói xong, hắn xoay người, nhìn Dũng Động đám người, trong hai mắt kích động, lóe một cái rồi biến mất. Còn có người nào kỳ lạ ngoạn ý nhi, cứ việc cũng mang lên, ngọc bài nhưng là không nhiều lắm. Toàn bộ dự thi ba sao đệ tử, trước còn tưởng rằng, đạt được tư cách ngọc bài sẽ vô cùng gian nan, không nghĩ tới lại sẽ dễ dàng như thế. Ngoại trừ cái kia không biết sống chết ra hỏa, lấy cái gì cho má thanh xuân đại lực hoàn, mà thiếu chút nữa bị đánh như tử bên ngoài, lại còn lại đều thu được tư cách ngọc bài. Nhất thời, quần tình phấn chấn, mỗi một người đều tay cầm đủ loại đồ vật. Vọt tới, hơn 100 tên đệ tử dự thi, tự nhiên là không có khả năng mỗi một người cũng đạt được tư cách ngọc bài. Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu trải qua từng bước một thẩm định tuyển chọn, cuối cùng đem 13 mai ngọc bài, cũng toàn bộ phái phát ra, tự nhiên cũng là thu được một nhóm kỳ lạ vô cùng đồ vật. Trong đó một quả cuối cùng ngọc bài, chính là một cái đệ tử nói trên người toàn bộ hơn 1000 mai cao cấp linh thạch. Đều lấy ra, mặt đầy thành khẩn, Tuệ Minh cũng là vui vẻ đồng ý, đem ngọc bài trả lại cho hắn. sau đó qua tay đem linh thạch ném cho Lý Diệu, để cho hắn trung bình là tứ phần, bọn họ mỗi người một phần, một 18 mai tư cách ngọc bài, toàn bộ bị chia cát, lấy được đệ tử đều là vỗ tay ăn mừng, không có được, là bóp một tay thở dài, càng nhiều là một loại vô lực cùng bất đắc dĩ, dù sao, còn lại các đệ tử cũng đều minh bạch, lấy thực lực của bọn hắn, muốn có được tư cách ngọc bài đơn giản là nói vớ vẩn. Chỉ bất quá ai trong lòng không có một tia may mắn đâu rồi. Đều là ảo tưởng mình là may mắn đó nhi. Cuối cùng sẽ có được một quả tư cách ngọc bài. Nhưng là, nhân sinh chính là như thế. Đem ngươi làm cảm giác mình rất có thể sẽ thành công lúc. Nên đón ngươi, thường thường đều là thất bại. Làm ngươi cảm thấy ngươi phải bị bên trên thiên quyến cố lúc. Cuối cùng có thể sẽ phát hiện. Bên trên thiên quyến cố, là bên cạnh ngươi cái kia, nhìn qua căn bản không khả năng thành công nhân. Nhân sinh như thế, con đường tu luyện cũng là như vậy. Thiên hạ tất cả mọi chuyện, cũng không có tuyệt đối viên mãn. Tiểu Tuệ Minh bán đấu giá ra 13 mai ngọc bài. Đổi lấy một nhóm ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi, rất nhiều thứ, cũng không biết có ích lợi gì. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy rất có ý mới, cùng người khác bất đồng thôi. Trước mắt hắn có thể đủ chắc chắn có thể dùng. Đệ nhất dĩ nhiên là hỏa linh sương mù. Có này hỏa linh sương mù, hắn tu luyện hỏa thuộc tính linh lực, tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp bậc, sẽ tiến một bước ngưng luyện, uy lực sâu hơn. Còn có một cái, chính là một gốc dược thảo, tên là ngưng thần thảo. Vật này đã từng ở trong cổ tịch, hắn thấy qua, chính là tu vi đi đến nửa đế cảnh sau đó, ngưng luyện nguyên thần chi dụng, khi đến nửa đế cảnh lúc, mỗi tăng lên một cái tiểu cấp bậc, đều phải đem chính mình nguyên thần, ngưng luyện một phen, nếu không, đang tăng lên cấp bậc lúc, bộc phát cường đại thiên đế cương khí, sẽ trực tiếp tổn thương tương đối yếu hơn nguyên thần. Tạo thành nguyên thần cắn trả, ở trong người trí tôn họa cốt cùng ngũ hành linh lực dưới sự trợ giúp. Tiểu Tuệ Minh tu vi, tiến triển cực nhanh, chỉ là chính là thời gian mấy tháng, bắt đầu từ bên trên thần cảnh, trực tiếp tấn thăng đến rồi trước mắt thiên tiên cảnh trung kỳ. Như vậy tốc độ, dõi mắt toàn bộ trong tam giới, cũng là coi như yêu nghiệt. Nếu như lấy chân thực lực lượng tới phán xét lời nói, hắn có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Như vậy tăng lên, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, còn có một cái rất đồ trọng yếu, cũng không phải là lam tinh phương chu, mà là một cái toàn thân óng ánh trong suốt chai. Cái này không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành chai. Cũng không có đặc biệt công hiệu, nhưng là có thể từ chu vi mấy ngàn trượng trong không gian. Tự phát gom linh mạch, cũng như vậy mà có tên, gọi là tập mạch bảo bình. Đương nhiên, hay không còn có những công hiệu khác, Tiểu Tuệ Minh mình cũng không có đi sâu vào tìm tòi. Hắn muốn đợi đã có thời gian sau đó, sẽ chậm chậm nghiên cứu, có này ba cái bảo bối. Này 13 mai tư cách ngọc bài, liền coi như là đáng giá rồi. Thời gian, ở một chút xíu đi qua, hơn 100 tên đệ tử dự thi, đều là tề tụ ở chỗ này. Chờ đợi lần này tranh tài kết thúc, một đạo nhàn nhạt ánh sáng, đột nhiên từ đại địa khắp nơi dâng lên, bắn về phía không trung, chợt toàn bộ không trung, đều là trở nên sáng một ít. Lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch ngọc bài tranh đoạt. Lúc đó kết thúc, tất cả mọi người đều không phải sẽ xuất thủ. Theo dẫn dắt linh hạc, rời đi linh ưng phong. Tô mặt trường lão thanh âm, vang vọng trên không trung lên. Ông ông tác hưởng, tô mặt trưởng lão mặc dù trên danh nghĩa lúc tam cấp trưởng lão. Nhưng là tu vi nhưng là ở thiên tiên cảnh trung kỳ. Ở nơi này bày ba sao đệ tử trước mặt, ngoại trừ vừa mới tấn thăng Tiểu Tuệ Minh, tuyệt đối tối cao tồn tại, nàng một câu quát khẽ, liền có thể để cho tâm thần mọi người kích động, linh hồn run rẩy. Đương nhiên, bây giờ nàng đầy uống tiếng, rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong tai, đã là hoàn toàn kích không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Không có bất cứ uy hiếp gì, căn bản là không cảm giác được phân nửa áp lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.